Chương 302, Tử thần hệ ạ xì mại kỳ tù. Chương 302, Tử thần hệ ạ xì mại kỳ tù mặc dù không có tử thần linh hồn, nhưng có chỉnh cùng hố lão, cũng đủ hệ ạ xì mại kỳ tù nghiên cứu. Lúc này, ở thích hướng thời không quy tắc sau khi, hệ ạ xì mại kỳ tù đi vào đối với linh hồn nghiên cứu. Thì ra là như vậy, sự tình là như vậy tiếp gần một tháng sau, hệ ạ xì mại kỳ tù được đến bước đầu thành quả nghiên cứu. Nhân quả chi tỏa, liên thông thể xác cùng linh hồn. Kỳ thực hổ cả thế giới đồng dạng có loại này khái niệm. Dín nghệ găng ngoại đạo luân hồi chuyển sinh chi thuật, triệu hồi ra Diêm La Vương sử dụng trời sinh ánh sáng chiếu rọi đến chết người thân thể bên trên. Thông qua thể xác cùng linh hồn cộng hưởng, sắp chết người vong hồn triệu hồi đến trong thân thể. Lợi dụng linh hồn làm vì mẫu, đảo ngược tác dụng ở thân thể lên. Làm đủ để tử vong trọng thương khỏi hẳn, do đó để người chết phục sinh. Nếu là trong lúc này, linh hồn bị trọng thương, chẳng hạn như đoạn đi một tay. Ở trên trời sinh ánh sáng dưới sự dẫn đường, phục sinh người chết cánh tay QNZ đem mất đi cơ năng, không cách sử dụng mà bởi vì tử thần thế giới pháp tắc duyên cớ, loại này linh hồn cùng thể xác cộng hưởng hiện ra ở bên ngoài, liền là nhân quả chi tỏa. Hay ạ si mà kỳ tù nghiên cứu, liền ở nơi này im bặt đi. Cấp độ càng sâu, như vì nhân quả gì chi tỏa gây vơ. Linh thể sẽ tự phát hướng về tử thần hoặc là hổ là hai cái phương hướng biến hóa. Loại này chuyển biến nguyên lý vẫn không có thể nghiên cứu ra. Tuy rằng không thể nghiên cứu ra thành quả, nhưng hệ ạ xì mà kỳ tủ trực giác nói cho hắn biết, loại này chuyển biến, ẩn giấu đi càng thầm tầng huyền cơ đó là đủ để thay đổi thế giới huyền bí đem muốn phải tiếp tục tìm kiếm ý nghĩ ép đến sâu trong nội tâm, sự tình muốn từng bước đến. Chỉ có trở thành tử thần sau. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ mới có thể càng sâu sắc hơn đối với linh hồn phương diện tiến hành nghiên cứu. Hiện nay muốn làm, là muốn trước chế tạo ra một cái nhân quả xiềng xích mới được. Hơi suy nghĩ, cách đó không xa đầu lớn nhỏ màu xanh lam hình cầu bay đến hay ạ xỉ mà kỳ tủ trước mặt. Phi hành bên trong, còn có thể nhìn thấy hình cầu bên trong kia màu xanh lam đang không ngừng cuộn cuộn. Cảm thụ được kia mạnh mẽ sóng linh lực, bên trong chứa chính là trạng thái lỏng linh khí đưa tay đụng vào linh dịch cầu. Cuộn cuộn linh khí không ngừng hướng về hệ ạ xỉ mà kỳ tủ sâu trong linh hồn lan truyền. Theo trong tay linh dịch cầu dần dần thu nhỏ, linh hồn bên trong chuyển biến QNZ từng bước tiến hành. Tâm thần chìm vào tự thân linh hồn bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được một cái xiềng xích từ trên linh hồn sinh ra, dần dần hướng về thể xác lan tràn. Cuối cùng, hai người nối liền cùng một chỗ. Nhân quả xiềng xích hình thành. Không đúng thể xác cùng linh hồn liên hệ bỗng nhiên ở giữa trơn nên chặt chẽ cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, hay ạ xì mà kỳ tù lúc này muốn khống chế tự thân linh hồn xuất hiếu. Nhưng là, hoàn toàn không được bất kể như thế nào dùng sức, linh hồn đều thoát ly không được sự ràng buộc của thân thể nếu như nói trước đây thể xác với linh hồn. Giống như là biển rộng với giống như cá lội. Chỉ cần con cá nhảy lên, muốn nhảy ra mặt nước là dễ như ăn cháo. Mà bây giờ, biển rộng đã biến thành thủy ngân. Tuy rằng có thể bơi lội, nhưng nhảy ra mặt nước dị thường khó khăn liền linh hồn đều thoát ly không được thể xác, muốn trở thành tử thần. Con kia là đang nằm mơ rõ ràng hiện trạng sau, hay ạ si mà kỳ tủ phát sinh bất đắc dĩ thở dài, này cũng thật là tính. Vốn là chỉ là muốn thông qua ỷ nủ sổ dạ tiếp xúc rủ kỳ ạ, do đó đi vào trong kịch tình. Bây giờ nhìn lại, này bước kỳ đi được vẫn đúng là đúng ngày đó, một tháng kỳ hạn đã tới. Ở nửa tháng trước, đông nhiên xuất hiện năng lượng phản ứng đưa tới hệ ạ xì mà kỳ tủ chú ý âm thầm đi vào tra xét hắn, phát hiện năng lượng chủ nhân, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Hiện nay dọc theo năng lượng tìm tới, trước mặt nhìn thấy, là kia một vầng trăng tròn xuống, với trong đêm trăng múa đao múa lên tư thế oai hùng. Đen kịt màn sân khấu bên trong. Sáng trong ánh trăng từng kia rơi ra đa ý đi a ở thiên không mềm mại rơi xuống một bóng người xinh đẹp, tiện tay vung lên. Hàn quang lóe lên, cùng mặt trăng tranh huy. Mà kia giữ tợn quái vật, một đao cắt đứt. Đây là với âm thầm bảo vệ nhân loại nữ thần cho dù là ánh trăng trong sáng, vào thời khắc này cũng chỉ là làm nền, cam tâm chiếu dọi ra kia thu đao vào vỏ giai nhân bằng bằng bằng một trận tiếng vỗ tay đem rủ kỳ ạ thức tỉnh, vội vã cầm đao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cảnh giới. Chỉ thấy hai ạ xì mà kỳ tủ chống bàn tay, từ dưới bóng tối đi tới đèn đường bao phủ nơi. Nhìn đề phòng rủ kỳ ạ, hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, rất ác liệt đao thuật. Một đòn giết chết, đáng giá tán thưởng. Nhưng càng chói mắt, vẫn là vị này tử thần tiểu thư mỹ lệ tư thế oai hùng, khiến người ta say mê như vậy trực tiếp khích lệ. Đặc biệt là đối phương kia không hề che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt, để dù kỳ ạ trên mặt không khỏi một đỏ. Làm vì thi hồn giới tứ đại quý tộc một trong cụ chỉ kỳ gia đại tiểu thư, có thể không ai dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Vội vã hoảng loạn nói sang chuyện khác nói rằng, ngươi là người nào chẳng những có thể nhìn thấy ta, còn biết tử thần tồn tại. Nhìn sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc dù kỳ ạ, hãy ạ xì mại kỳ tù lần thứ hai đem bộ kia lời giải thích kể ra, ta gọi hãy ạ xì mại kỳ tù, là một cái linh năng tu luyện giả. Nhờ số trời run rủi, cùng các ngươi tử thần đánh qua mấy lần liên hệ. Hôm nay tới đây, là muốn mời ngươi đi siêu độ một cái dừng lại biểu hiện nhiều năm chỉnh. Không cần nhiều lời, trách nhiệm tâm rất cường dù kỳ ạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoặc là nói, thân là tử thần NG, không sợ trước mắt cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện có âm mưu gì. Inuza, lúc này Inusoza, Ojikim, Tatsuki ba người đều ở nơi này. Chịu đựng hay ạ xỉ mà kỳ tủ những ngày qua linh lực ảnh hưởng, Tatsuki cùng Ojikim hai người đã muốn có thể nhìn thấy linh thể tồn tại. Nhìn trước mắt tràn đầy thương cảm không muốn em gái. Ý nụ xô ra khẽ cười nói, họ gì hìm, không cần bị thương. Ca ca chẳng qua là thành Phật đi thi hồn giới, ở nơi đó nhất định sẽ sinh hoạt đến rất khoái trá. Ngược lại là ngươi cái này tiểu mơ hồ, để ta làm sao cu nở dê không yên lòng ai nhẹ nhàng leo đi khỏe mắt nước mắt. Họ gì hìm biểu hiện kiên định mà nhìn ý nụ xô ra nói, ca ca, ta đã muốn lớn rồi cuộc sống sau này, sẽ chính mình chăm sóc chính mình. Còn có rất nhiều bằng hữu đáng tin cậy. Xin đừng nên lo lắng cho ta. Ôm chặt lấy thân thể bắt đầu tỏa ánh sáng ý nụ số ra, họ gì hìm mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, cuối cùng, có thể cùng ca ca gặp mặt, thực sự là quá tốt rồi. Nhẹ vô về họ gì hìm tóc dài, ý nụ số ra trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười ấm áp. Ta cũng là đây, họ gì hìm ở ánh sáng bên trong, ý nụ số ra bóng người bị phía sau quang động hấp thu vào đi trước thi hồn giới. Không quay rời giờ khả cờ na y cần thiết an tình họ gì hiểm, Tatsuki bọn họ dồn dập đi tới lầu một phòng khách. Zuki ạ lúc này mở miệng nói, tốt, nếu hắn đã muốn thành Phật, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Cần phải đi. Còn không chờ Zuki ạ rời đi, hãy ạ xì mà kỳ tụ liền nói ra mục đích của chính mình. Zuki ạ, chờ một chút, ta còn có chút chuyện riêng cần thiết người hỗ trợ. Hạ quay đầu nhìn về phía hãy ạ xì mà kỳ tụ. Dù kỳ ả nghi ngờ hỏi, còn có chuyện gì hay ạ xì mà kỳ tù làm bộ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết ta là tu luyện giả. Gần nhất tu luyện lúc xảy ra chút tình hình, linh hồn cùng thân thể bị phong tỏa ở cùng nhau. Cho nên muốn ngươi hỗ trợ đem linh hồn của ta đánh ra đến. Đánh ra linh hồn dù kỳ ả ngạc nhiên hô khẽ, ngươi không có bệnh chứ khỏe mạnh nhân loại không làm, muốn biến thành chỉnh sao ngu ngốc hay ạ xì mà kỳ tù cho na nở dê một cái liếc mắt, tức giận giải thích. Ta đều nói rồi chẳng qua là để linh hồn xuất khiếu mà thôi, cũng không phải không trở về thân thể nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tu lại dám chừng chính mình. Dù kỳ ạ trên trán nhất thời bô cờ lên mấy cái tức giận phù hiệu, trầm giọng hô, cái tên nhà ngươi, cu nở dê quá kiêu ngạo đây là cầu người thái độ sao không? Được nói xong, hai tay vẫn ôm trước ngực, đầu còn hướng về bên cạnh phía đến diện, không thèm nhìn hạ sĩ mà kỳ tu liếc mắt nhìn. Bất quá, nếu không có trực tiếp đi. Đoán chừng là đang chờ hạ xì mà kỳ tủ xin lỗi. Cuối cùng cố gắng bồi thường một phen sau, thiện lương dù kỳ ạ vẫn là đáp ứng rồi hạ xì mà kỳ tủ thỉnh cầu. Mang tới có thể đem người linh hồn đánh ra gỗ cồn tạc cụ. Nói thật, chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ gật đầu. Dù kỳ ạ khoe miệng lộ ra âm âm nụ cười, nhất thời ma nhờ me một quyền đánh về phía hạ xì mà kỳ tủ cái chán nguyên lai. Vừa nay khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ ẩm. Tầng tầng một quyền đem hạ xì mà kỳ tu đầu đều đánh chúng ngựa về đằng sau ngã, có thể là linh hồn vẫn không thể nào đánh ra. Ngược lại là dù kỳ ạ dùng sức quá mạnh, ở phản lực xuống bay ngược té ngã đau quá đau nắm công kích mình hữu quyền, dù kỳ ạ hung hăng đối với nắm đấm thổi bay, muốn giảm bớt đau đớn. Sau đó tức giận đối với hạ xì mà kỳ tu giống to, cái tên nhà ngươi rốt cuộc là cái gì làm sao linh hồn cùng thể xác liên hệ như thế chặt chẽ. Cứng đến nỗi theo sắt thép như thế vội vã nhấc tay đầu hàng, hãy ạ xì mà kỳ tủ cười giải thích, vừa nãy là ngươi công kích phạm vi quá lớn, để ta không tự giác cảnh giới đứng lên. Thử một lần nữa, trực tiếp đẩy linh hồn ra đến là được nói tới nhẹ nhàng, đau cũng không phải ngươi mặc dù ở thấp giọng của cục, bất quá dù kỳ ạ vẫn là dơ lên nắm đấm đặt tại hãy ạ xì mà kỳ tủ trên đầu, sau đó dùng sức hướng về sau đẩy. ở hệ ạ xì mà kỳ tù nội bộ phối hợp, còn có rủ kỳ a ngoại bộ xử lực xuống, giống nói không chủ định giống như vậy, tự thân linh hồn từng điểm từ trong cơ thể tràn ra. Ha, hô to một tiếng, linh hồn rốt cục bị rủ kỳ ạ đánh ra bay ngược đến cách đó không xa trên ghế sa lồng, thật dài nhân quả xiềng xích giải rác ở không kìm nén được nội tâm hưng phấn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với rủ kỳ ạ cùng tạt sủ kỳ mừng rỡ nói, ta có chút việc đi làm một chút, chờ ta trở lại nói. Hãy ạ xì mà kỳ tủ linh hồn cùng thân thể liền từ biến mất tại chỗ không gặp, chỉ để lại khiếp sợ rủ kỳ ạ cùng tạt sủ kỳ hai người nhìn không khí sững sờ. Trụ sở tạm thời, lúc này gian phòng đã muốn bị hãy ạ xì mà kỳ tủ dùng cường đại không gian kết giới cùng ngoại giới cách ly. Hai tay cầm xiềng xích, dùng sức kéo một cái. Nhân quả xiềng xích nhất thời tách ra không chỉ như thế, hệ ạ xì mà kỳ tủ còn lấy ra một cái tản ra mặt trái hơi thở quả cầu ánh sáng, đem này bao trùm ở tách ra xiềng xích nơi. Đây là hồ lão linh lực được đến hồ lão sức mạnh bổ sung, xiềng xích nơi đức đột nhiên biến thành mọc ra răng nhọn côn trùng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cắn nuốt nhân quả xiềng xích không dám chậm trễ chút nào, hệ ạ xì mà kỳ tủ lúc này đem tâm thần chìm đắm đến trong linh hồn. Chỉ một thoáng, đi tới một mảnh rực rỡ màu sắc thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, như là đi tới trong vũ trụ. Trước mắt là vô tận tinh không, vô số đầy sao tạo thành kỳ dị mỹ lệ tinh vân. Mơ ảo sợi tơ, thật dài tinh hà, số án nở ô cờ ủ rủ mạ kỳ chờ chút tất cả hình dạng, phong phú toàn diện, vô biên vô hạn mà chỗ chạm nơi, là vô hình không khí, chỉ cần hơi suy nghi, liền có thể ở trong vũ trụ phi hành bốn phía liếc mắt nhìn sau. Không có nhiều hơn nữa thưởng thức, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Lặng lặng cảm ngộ sâu trong linh hồn, kia hơi hơi cộng hưởng. Theo tâm thần càng ngày càng chìm vào, nổ vang QNZ dần dần tăng lớn nhưng vào lúc này, vô tận tinh không kia bầu trời đầy sao bắt đầu tự mình phá diệt. Phóng ra một trận cường quang sau, biến mất không còn tăm hơi. Đầy sao, tinh hà, tinh vân từng cái phá vỡ chỉ còn giữ lại đen kịt một màu vĩnh dạ vào ngày hôm đó ở giữa chỉ còn một chút quang minh thời gian. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai mắt đống nhiên mở, hô lớn, đi ra đi, ta chạm phách đao chưa xong còn tiếp.